Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 985, quỷ tu không có hình thể chỗ tốt. Tác giả, Lão Tư Kích, địa phủ hiện tại là cái gì quy mô? Cái gì bách quỷ dạ hành gì đó quả thực là nhược bạo. Hiện tại địa phủ quả thực là có thể dùng, này đi tuyền đài chiêu cũ bộ. 10 vạn tinh kỳ trảm diêm la. Tới hình dung. Chỉ là địa phủ nội quỷ tu liền không sai biệt lắm có hơn 10 vạn. Hơn nữa cái này địa phương quỷ hồn, thượng trăm triệu đều có. Hơn nữa rất nhiều vẫn là tinh quái cùng một ít sâu một loại. Này cần thiết muốn nạp vào đến lục đạo luân hồi. Rốt cuộc đây là một cái chỉnh thể. Mà không phải nói lục đạo luân hồi chỉ là đơn độc nhằm vào người. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì quỷ hồn, chỉ cần ngươi đã chết, đó chính là về hắn quản. Để cho một bên thoa thoa cảm giác được ngạc nhiên chính là, nơi này thế nhưng tất cả đều là hấp thu tử khí tới tiến hành tu luyện. Đây là cái gì khái niệm? Này bình thường phiếu người kia sợ đến muốn chết ngoạn ý. Ở chỗ này tất cả đều là đồ bổ. Có thể nói cái này địa phương chính là một cái kỳ ba địa phương. Tương đối với những cái đó dị thú hoành hành, lúc này nàng càng tin tưởng Lý Thông xây dựng ra cái này không phải đơn giản một cái chuyện nhỏ. Nếu một hai phải chúng ta đi theo cái này dị thú đồng quy vu tận tới giải quyết nó, kia bộ dáng này đại giới cũng quá lớn. Như vậy đại giới ta phó không dậy nổi, thế giới này cũng phó không dậy nổi. Đương nhiên ta theo như lời đến thế giới này cũng không phải là chỉ đơn thuần một cái Cửu Châu đại lục. Nếu ta chỉ là đơn thuần muốn nói cái này Cửu Châu đại lục, ta căn bản đâu liền không cần thiết làm như vậy. Nếu dựa theo nàng theo như lời lúc này dị thú đã là chiếm cứ rất lớn một bộ phận vũ trụ bên trong tinh cầu. Như vậy muốn triệt tiêu rớt nó tử khí, kia cơ hồ là không có khả năng. Rốt cuộc tử khí loại đồ vật này chính là khách quan tồn tại đồ vật. Cho nên muốn đem này nạp vào tuần hoàn, chính là ngươi như vậy. Một khi các ngươi thế giới bị công phá, lúc này dị thú khẳng định sẽ đối với các ngươi này đó quỷ tu. Thoa thoa có chút minh bạch, lúc này quỷ tu không riêng gì một cái đơn thuần hấp thu tử khí. Còn mang theo rời đi tử khí trách nhiệm, mỗi một cái quỷ tu đều có thể đủ hấp thu tử khí. Nói cách khác hắn hấp thu tử khí lúc sau đi đâu? Này đều không phải người bình thường có thể so sánh được với. Huống chi lúc này đều có thể đủ tiến hành vượt tinh cầu thực hiện. Một khi chân chính nào đó tinh cầu tử khí quá nhiều, liền có thể dùng này đó quỷ tu tới tiến hành điều tiết. 10 vạn quỷ tu trực tiếp di động. Này có thể so đi trực tiếp trừ khử rớt tử khí muốn tính ra nhiều. Hơn nữa như vậy cấu thành toàn bộ địa phủ lúc sau, thế giới này tuần hoàn liền bắt đầu. Hơn nữa linh khí cùng tử khí cho nhau tác dụng, toàn bộ thế giới đều sẽ càng thêm có sinh cơ, sẽ tốt phát triển. Nhưng mà mặc dù là như vậy, thoa thoa vẫn là nhíu mày. Nếu là dị thú lợi dụng này đó tử khí đâu? Nếu là chúng nó giết qua tới, cướp đoạt tử khí đâu? Lúc này đứng ở một bên Mặc Ngọc lại là đứng dậy, theo sau trực tiếp đi tới trong đám người, bắt đầu hấp thu tử khí tu luyện. Là hơn 10 vạn quỷ hồn đồng thời mở miệng là cái gì khái niệm? Lúc này nếu là hơn 10 vạn người mở miệng khẳng định là rung trời vang mà. Nhưng mà lúc này hơn 10 vạn người đã mở miệng lúc sau, toàn bộ trường hợp đều có vẻ có chút đồ sộ. Nhưng mà ở ngay lúc này Lý Thông trong tay đầu có được đồ vật vẫn là có chút dọa người. Ít nhất ở bọn họ xem ra, Lý Thông trong tay đầu có được chính là bọn họ tưởng đều không thể tưởng được cái này quỷ tu tài nguyên. Nhưng là không có người sẽ nghĩ đến quỷ tu từ vừa mới bắt đầu thế nhưng ngay lập tức phát triển tới. Rồi loại này quy mô, rốt cuộc linh hồn loại đồ vật này chính là số lượng bề bộn. Hơn nữa cái này số đếm, có thể nói quỷ tu số lượng cùng tu vi đều đã không phải trước kia có thể so. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì sự tình đều không phải dễ dàng như vậy xử lý. Hút, những cái đó quỷ tu bắt đầu hấp thu tử khí thời điểm, Lý Thông liền có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này linh khí đều bị bọn họ hút đi. Hơn nữa loại này hấp thu phương thức nhìn qua thật đúng là có chút nghiêu bức. Từ nào đó ý nghĩa đi lên xem. Lúc này bọn họ như thế làm trên thực tế là ỷ vào chúng nó là thuần năng lượng thể. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Thế giới này sở hữu tu chân giả đều có một cái hạn mức cao nhất. Mặc kệ là người nào đều là như thế. Mặc kệ là bọn họ cũng hảo. Vẫn là những cái đó dị thú cũng hảo. Chỉ cần có một cái thân thể hạn chế. Bọn họ đều có tương đương thật lớn hạn chế. Loại này hạn chế là nguyên tự với thế giới này hạn chế. Có thân thể đương nhiên có thể đi vào đến hợp thể kỳ. Nhưng là trên thực tế chờ đến bọn họ chân chính bắt đầu tiến vào đến cái này hợp thể kỳ thời điểm. Mới có thể phát hiện loại này không có hợp thể kỳ ra hỏa mới là chân chính nghiêu bức. Đặc biệt là lúc này này giúp quỷ tu năng lực. Bọn họ này đó quỷ tu trên cơ bản đều là thuộc về mạnh nhất. Bọn họ có thể vô hạn hấp thu chung quanh tử khí. Nhưng là loại này vô hạn hấp thu cũng chỉ là nói hấp thu một chút mà thôi. Cũng không có nói cái gì. Hấp thu liền có thể hoàn toàn biến thành tu vi. Đã hiểu đi. Chỉ cần có thể vô hạn chế hấp thu này đó tử khí. Liền có thể dựa vào cái này đặc thù thể chất. Dùng để đối thế giới này tiến hành một cái điều chỉnh. Chỉ cần dị thú muốn hấp thu tử khí. Chúng nó có thể trực tiếp hấp thu tử khí. Sau đó làm thế giới này sở hữu linh hồn tùy cơ chuyển thế. Nếu là chúng nó chân chính bắt đầu rồi chính mình làm. Như vậy chuyện này khẳng định sẽ bị hạn chế trụ. Hơn nữa ta lại không để bụng dị thú có thể hay không hấp thu tử khí. Nét chúng nó có thể dựa vào cái này tới tiến hành hấp thu. Ta liền có biện pháp đem trên thế giới này sở hữu tử khí đều rút cạn. Lý Thông cười lạnh nói. Không có hình thể quỷ hồn mới là chân chính dị thú khắc tinh. Tuy rằng chúng nó không có khả năng đối này đó dị thú tạo thành thực chất tính nghiêm trọng uy hiếp. Thậm chí là sẽ bị đối phương uy hiếp. Nhưng là lúc này chỉ cần chúng nó nguyện ý. Chúng nó liền có thể đem đối phương mệnh căn tử cấp cắt bỏ. Thiết đối phương mệnh căn tử. Đây mới là để cho người cảm giác được đáng sợ. Hơn nữa này đó quỷ tu chính là có cường hãn lực lượng. Nếu là chúng nó thật sự nguyện ý, chúng nó có thể cho trên thế giới này tử khí đều độ cao tập trung. Đúng là bởi vì quỷ tu có lực lượng như vậy. Lý Thông mặc kệ này đó tu chân giả phát triển cũng sẽ không thực lo lắng. Rốt cuộc thế giới này nhưng không giống như là như vậy đơn giản. Muốn thật sự phát triển lên. Toàn bộ tu chân giả linh khí cùng tử khí là tuyệt đối không thể đủ như vậy đơn giản xung đột. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì tình huống, đều cần thiết phải dùng thứ này tiến hành mạnh mẽ hấp thu. Chỉ cần mạnh mẽ hấp thu, ở cái này địa phương liền có thể dựa vào linh khí mạnh mẽ bỏ thêm vào chung quanh. Chỉ cần đem cái này chung quanh tất cả đều dùng linh khí bỏ thêm vào lên. Như vậy toàn bộ thế giới linh khí cùng tử khí cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng mà đáng sợ nhất còn không phải này đó. Nhất khủng bố vẫn là cái này quỷ tu có thể mạnh mẽ hấp thu này đó sở hữu tử khí. Này đó tử khí bọn họ không có biện pháp hóa thành tu vi. Nhưng là lại có thể cho đối phương hấp thu không đến tử khí. Đây mới là quan trọng nhất. Liền tính là này đó dị thú. Chúng nó cũng không có khả năng dựa vào một loại lực lượng đối thế giới này tiến hành mạnh mẽ điều. Chỉnh, Lý Thông không tin bọn họ cái loại này đem linh khí biến thành tử khí năng lực là có thể vô hạn sử. Dụng, hơn nữa này đó quỷ tu vẫn luôn không có lộ diện. Chính mình vẫn luôn đè ở trong tay đương một cái át chủ bài. Chỉ cần mẫu trùng không có kiến thức quá. Hắn liền có nắm chắc có thể làm này đó quỷ tu tới một lần xuất kỳ bất ý công kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.